Cưng chiều mỗi em, chương 206, Lê Nhã Tuyết có thai. Góc truyện audio.com. Lê Nhật Linh bị anh chơi đùa đến nỗi không có biện pháp chống cự, nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận. Tuy rằng có chút lo lắng mơ hồ, nhưng càng nhiều hơn là sự ngọt ngào, bởi vì Lâm Quân thực sự quan tâm đến cô. Nếu như anh không chân thành, anh có thể lừa gạt cô cho qua chuyện. Nhưng anh lại không làm vậy, so với bất cứ ai khác, anh đều quan tâm hơn cả. Mấy ngày tiếp theo, Lê Nhật Linh cũng bề bộn nhiều việc bởi vì nếu phải tiếp quản công ty cô sẽ luôn phải làm thêm giờ để làm quen với tình hình công ty càng sớm càng tốt. Vì vậy, Lâm Quân lại hối hận vì đã cho cô đến công ty, mở một studio nhỏ, để cô không phải suốt ngày nhớ tới công việc rồi sẽ dành nhiều thời gian lên giường với anh hơn. Vài ngày sau, cuối cùng Lâm Quân cũng bắt được cơ hội để đè vợ lên giường, nhưng bà mẹ vợ lại gọi. Lê Nhật Linh buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng nóng nảy đến nghẹt thở của anh, nhưng anh vẫn trả lời cuộc gọi của mẹ trước. Mẹ Viên Vũ đối xử với cô rất tốt nhưng hiếm khi bà ấy gọi điện cho cô, bà ấy phần lớn thời gian là dành cho em gái. Về vấn đề này, mọi người trong nhà họ Lê dường như đều giống nhau, nếu không có chuyện gì xảy ra, bà ấy sẽ không bao giờ liên lạc với cô. Một khi chuyện gì đó xảy ra, cô sẽ là người đầu tiên được gọi. Mẹ có chuyện gì vậy? Cái gì? Nhã Tuyết đang mang thai. Có đúng không hay bệnh viện chẩn đoán sai? Lê Nhật Linh không thể tin được, mẹ Lê tính tình hiền lành lần đầu tiên mắng cô một tiếng. Đã chạy đi phá thai còn có thể là chẩn đoán sai gì nữa? Con nhanh chóng trở về đi, bây giờ em gái con không chịu ăn cũng không chịu nói chuyện với chúng ta. Chấm, được rồi, con sẽ về nhà sớm. Hai tay Lê Nhật Linh vừa cúp điện thoại, run rẩy thay quần áo rồi bước ra ngoài. Lâm Quân nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, vội vàng hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô vẫn cảm thấy khó tiêu hóa sự thật này. Nhã Tuyết đang mang thai, và đã chạy đến một phòng khám nhỏ để phá thai. Có một tai nạn xảy ra. Bây giờ em chuẩn bị về nhà. Anh nắm chặt tay cô, xoa dịu cảm xúc của cô. Đừng lo lắng, anh đưa em về. Chấm, được, kinh nguyệt của Lê Nhã Tuyết luôn đúng, mỗi tháng sẽ đúng ngày bị hành kinh. Lần này đã trễ mấy ngày, Lê Nhã Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn. Hôm đó sau khi bị hai người đàn ông lạ mặt cưỡng bức cô ta xấu hổ nên không mua thuốc chứ đừng nói là uống thuốc. Cô ta lén mua que thử thai thử hết que này đến que khác que nào cũng bảo cô ta đã mang thai. Đứa trẻ cô ta mang thai chính là con trai của một trong hai người đàn ông đã cưỡng bức cô ta, điều quan trọng nhất là cô ta vẫn chưa biết ba của đứa trẻ là ai cả. Dù có biết điều đó, cô ta cũng không thể làm gì họ. Bởi vì hai người đàn ông đó đã nắm trong tay điểm yếu của cô ta, biết cô ta sợ mất mặt một khi sự việc bị phát tán, cô ta hoàn toàn không thể kết hôn được nữa. Chị gái đã kết hôn với Lâm Quân rồi, chị gái không? Quan tâm, nhưng cô ta không thể không quan tâm được, cô ta mới 18 tuổi, làm sao có thể để người ngoài biết được chuyện này? Đứa con hoang trong bụng không giữ được đành phải bỏ đi thôi. Nhưng một khi cô ta đến bệnh viện lớn để phẫu thuật nhất định sẽ bị người nhà biết đến, nếu mọi người biết đến, vậy thì mặt của cô ta biết chôn đi đâu. Cô ta hận chết đứa con hoang này. Mỗi ngày đứa trẻ này đều lớn lên trong bụng cô ta cảm thấy như virus đang lan khắp cơ thể. Thêm một ngày nữa là nguy hiểm hơn. Góc truyện audio.com. Lê Nhã Tuyết không dám đến bệnh viện lớn mà tìm đến một phòng khám đen để sinh con. Không phải là rẻ, mà là giữ bí mật. Phòng khám đen có thể là gì? Dính vào chữ đen, chung quy lại nó vẫn luôn có chút đen tối. Trên bàn mổ, Lê Nhã Tuyết đã phá thai và xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cô ta buộc phải nghe lời bác sĩ để cắt bỏ tử cung. Đứa trẻ đã mất và cô ta cũng mất tư cách làm mẹ. A, cách chương.